Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 533 đêm khuya đi bộ. Duy vấn đề cũng không có được đến Tiếu Ân hồi phục. Duy bản thân cũng biết chính mình vừa mới hành vi không đúng. May mắn hiện tại Tiếu Ân tâm tình không tồi, nếu không liền vừa mới hắn mở miệng quấy rầy Tiếu Ân hành vi, liền đủ để cho chính mình lúc sau một đoạn thời gian nhật tử trở nên phi thường không hảo quá. Duy âm thầm làm cái cấp miệng khép lại khóa kéo động tác, sau đó an tĩnh nhìn Tiếu Ân máy tính thao tác. Tuy rằng Duy cũng không thể xem hiểu Tiếu Ân đại bộ phận thao tác, bất quá hắn xem hiểu Tiếu Ân cho người ta gửi đi bản đồ lộ tuyến, cùng với ảnh hưởng thay đổi chỗ nào đó camera. Duy nhìn về phía một khắc đài màn hình thượng Nam Hy bên kia tình huống, sau đó hắn liền chân tướng, thiếu chút nữa lại nhịn không được mở miệng nói chuyện. Tiếu Ân gửi đi văn kiện người chính là Nam Hy, mà ảnh hưởng camera cũng là phối hợp Nam Hy. Lúc này Nam Hy như cũ một bộ bình yên tự tại bộ dáng, một máy tính là có thể làm nàng ở trong phòng đãi một buổi trưa. Lê Men biết được Nam Hy thế nhưng thật sự ngoan ngoãn ở trong phòng, vẫn luôn an tĩnh tới rồi bữa tối thời gian, có điểm kinh ngạc. Hắn hỏi hầu hạ Nam Hy hầu gái, nàng thật sự không có làm bất luận cái gì quái dị hành động sao? Hầu gái nói, đúng vậy, phi thường an tĩnh. Hầu gái tự hỏi trong chốc lát mới tìm cái an tĩnh hình dung. Nàng còn không biết chính mình đổi thành Nam Hy bên người là bởi vì thượng một vị đồng sự tai nạn lao động tạm thời từ chức. Bởi vậy vị này hầu gái còn cảm thấy Nam Hy vị này đột nhiên đi vào mễ thiết ngươi xâm tiểu thư là cái thực thức thời lại nghe lời thục nữ. Lê Men như suy tư gì. Như vậy ngươi đi làm tiểu thư tới dùng bữa tối đi. Hầu gái đáp ứng xuống dưới. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Lê Men nói, vẫn là ta tự mình đi đi. Hầu gái đi theo Lê Men phía sau, nhịn không được tưởng Nam Hy địa vị so tưởng tượng càng quan trọng một ít. Có lẽ nàng hảo hảo hầu hạ vị này mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, cuối cùng có thể hỗn đến cái hầu gái lớn lên vị trí. Nam Hy còn không biết chính mình ở hầu gái trong mắt đã thành đối phương thượng bò nhịp cầu. Cửa phòng bị gõ vang, sau đó Clement xuất hiện trong tầm mắt, mở miệng nói bữa tối đã đến giờ. Thời điểm Money, Nam Hy kinh ngạc nói, đã như vậy đến cái này điểm sao? Ta thế nhưng không cảm giác được. Clement nhìn mắt nàng máy tính, tiểu thư vẫn luôn ở chơi máy tính sao? Cũng chỉ có máy tính có thể chơi, Nam Hy nói. Clement nói, nếu là giải trí nói, trong nhà có chuyên môn giải trí thất, ta đây đợi lát nữa làm đi thể hội một chút đi. Nam Hy hứng thú thiếu thiếu nói, bữa tối nói, giúp ta đưa đến phòng tới là đến nơi. Clement, ở phòng đãi một buổi trưa, tiểu thư đi ra ngoài đi lại, tâm tình sẽ hảo điểm. Money, ta hiện tại tâm tình cũng không kê monster. Nam Hy nhìn về phía hắn, tầm mắt ở Clement trên mặt quét sạch một vòng. Nam Hy lộ ra hứng thú tươi cười, bằng không, ngươi bồi ta ăn bữa tối đi, liền ở ta trong phòng. Hầu gái ngoặc kép, nàng không cảm giác sai lầm nói, vị tiểu thư này là ở đùa giỡn quản gia sao? Mễ thiết ngươi xâm gia phó lãnh đạo, chủ nhân người phát ngôn, liền hầu gái đều có thể cảm giác được đùa giỡn, Lê Men thì thế nào không cảm giác được. May mắn Nam Hy đùa giỡn cũng không hạ lưu, ánh mắt của nàng chân thành biểu đạt một cái ý tứ, ngươi thực tuấn mỹ, ta thực thưởng thức tuấn mỹ người, cho dù là ngồi ở trước mặt nhìn cũng hảo. Đối mặt như vậy ca ngợi, Lê Men thân sĩ phong độ làm hắn không thể đối Nam Hy phát hỏa. Huống chi Nam Hy hiện tại thân phận, có tư cách đối hắn nói ra nói như vậy. Đương nhiên, lấy hắn quyền lợi, cũng có thể mở miệng cự tuyệt. Lê Men nói, xin lỗi, bữa tối thời gian ta sẽ rất bận rộn, hảo đi. Nam Hy không có cưỡng cầu, Lê Men cũng không có lại khuyên nàng đi ra cửa ăn cơm. Money nói mấy câu công phu, Nam Hy cũng minh bạch, cái này bữa tối có thể là muốn một người ăn. Vị kia mễ thiết ngươi xâm gia chủ nhân, như cụ không có tính toán thấy nàng. Bữa tối bị hầu gái đẩy mạnh trong phòng, Nam Hy ngồi ở trên bàn cơm, hỏi một câu hầu gái, ngươi ăn qua sao? Hầu gái nói, không có, kia cùng nhau ăn đi. Nam Hy nói, hầu gái nói, Cảm tạ tiểu thư, bất quá như vậy không hợp quy củ. Như vậy quy củ là cái gì? Nam Hy tò mò hỏi. Hầu gái, tiểu thư dùng xong rồi bữa tối lúc sau, ta sẽ đi chuyên môn công nhân nhà ăn ăn cơm mà ni kia. Trong khoảng thời gian này, ta có chuyện yêu cầu kêu ngươi làm sao bây giờ? Hầu gái có điểm rối rắm lên. Nàng vừa mới quyết định muốn đương Nam Hy thượng vị. Đương nhiên đương chính mình bị Nam Hy càng cần nữa. Nam Hy, ân, hầu gái lời nói thật nói. Tiểu thư ấn linh, sẽ có mặt khác sau bộ hầu gái tới tiếp thu tiểu thư phân phó. Nga, Nam Hy gật đầu. Sau đó liền chuyên tâm ăn cơm đi. Mặt sau Nam Hy đều không có nói thêm nữa cái gì. Hầu gái cho rằng nàng phía trước nói đều là nhàm chán tuột miệng nói. Nam Hy này bữa cơm ăn đến chậm, hoa một giờ mới ăn xong. Hầu gái thu thập thời điểm, Nam Hy hỏi nàng, ngươi đói sao? Hầu gái yên lặng trả lời, không. Nam Hy cười nói, các ngươi công nhân nhà ăn là tùy thời đều có ăn sao? Hầu gái, không phải. Nam Hy, ta đây có phải hay không chậm trễ ngươi dùng cơm thời gian? Ngươi hiện tại đi công nhân nhà ăn còn có cơm ăn sao? Hầu gái nói, không có quan hệ, ta cũng không đói. Nam Hy như suy tư gì. Ta đây có thể cho ngươi phóng một buổi tối giả, làm ngươi đi ra cửa ăn cơm đi. Hầu gái lắc đầu. Tiểu thư, ta cũng không cần. Nam Hy, đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Hầu gái, Vi Á. Nam Hy cười nói, rất êm tai tên đâu. Vi Á. Hầu gái, cảm ơn tiểu thư. Ngạch trong tầm mắt một đạo bóng ma lại đây, sau đó lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Monster hầu gái cuối cùng cũng chưa minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sao Tiểu Ân, người tin tức cũng sẽ có sai lầm thời điểm sao? Duyny thanh âm che giấu không được mê mang. Lúc này Tiểu Ân tuy rằng còn ở công tác trạng thái chung, cũng đã xâm lấn thành công mấu chốt nhất một chút, hiện tại chỉ có thể xem như bên trợ trạng thái, cho nên liền tính Duyny ra tiếng cuối giày, Tiểu Ân cũng không có sinh khí. Tiểu Ân cũng lý giải Duyny nói lời này ý tứ. Ở trước mặt màn hình hình ảnh, ăn mặc hầu gái phục Nam Hy, linh hoạt nhanh nhẹn hành tẩu ở mỗi cái địa phương góc chết. Tiểu Ân cảm thấy liền tính không có hắn hiệp trợ, Nam Hy bằng chính mình bản lĩnh, cũng có thể tự do xuyên qua mễ thiết ngươi xâm gia viên. Tiểu Ân đã sớm biết Nam Hy thân thủ hảo, hắn cùng Nam Hy đã giao thủ. Mặt sau đem Nam Hy từ Z quốc mang về M quốc tới, cũng gặp qua Nam Hy như thế nào bằng chính mình bản lĩnh vô thương hóa giải nguy hiểm. Money chẳng qua những cái đó nhận chi vẫn là không đủ để làm hắn hoàn toàn biết Nam Hy thực lực. Một nữ nhân có như vậy thực lực không phải kỳ quái nhất sự tình, kỳ quái nhất chính là nữ nhân này sinh hoạt hoàn cảnh không nên có như vậy thân thủ. Tiểu Ân chủ động hỏi Duyny một vấn đề, đổi làm là ngươi làm được đến nàng như vậy sao? Duyny trầm mặc 2 giây, ta không xác định. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.